thiên tai tận thế, cô độn đầy vật tư, sau đó giết điên. Chương 27, 27, hàng xóm đói khát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Bằng của 1302 đã tổ chức một cuộc họp của những người trong tòa nhà để thảo luận về cách thoát hiểm. Ngoại trừ An Nam ở tầng 14 và hai mẹ con Triệu Bình An ở tầng 15. Tất cả mọi người đang đói đều tụ tập lại. Người nào cũng xanh xao và gầy hơn người kia. Nếu hôm nay không ăn, chúng ta thật sự sẽ chết đói. Không còn gì cả. Tất cả các tòa nhà văn phòng trên mặt nước đều đã được tìm kiếm. Tất cả thắt lưng da của tôi đã bị ăn hết. Tôn Bằng im lặng theo dõi cuộc thảo luận từ đầu. Sau khi đám đông bình tĩnh lại, ông ta nhỏ giọng nói. Các người có để ý thấy người ở tầng 15 và 14 rất ít khi ra ngoài tìm đồ ăn không? Đám đông im lặng trong giây lát. Đúng vậy, có lần tôi đến An Nam ở tầng 14, da cô ấy mềm mại. Nước da hồng hào, thậm chí tóc cô ấy thoạt nhìn cũng rất ẩm. Hai mẹ con ở tầng 15 chưa bao giờ rời khỏi nhà dù chỉ một lần. Bọn họ chắc chắn có rất nhiều đồ ăn dự trữ ở nhà. Nhiều đến mức không cần phải ra ngoài tìm kiếm. Bọn họ thì sống xa hoa. Còn chúng ta sắp chết đói rồi. Trong nhà bọn họ còn nhiều đồ ăn như thế à? Chúng ta nên đến chỗ bọn họ để chia sẻ đồ ăn. Chúng ta đều là hàng xóm. Sao có thể ích kỷ mà hưởng thụ đồ ăn một mình như vậy? Nhưng người phụ nữ ở tầng 14 là một kẻ sát nhân B3N Thái. Nhắc đến An Nam, mọi người nhất thời im lặng. Mọi người luôn nhớ đến cầu thang đẫm máu và anh em nhà họ Lưu với đôi mắt mở to. Cái bóng tâm lý quá lớn. Hay là chúng ta lên tầng 15 trước nhé? Tất nhiên Hồng phải được hái mềm và bóp. Anh nói đúng, chúng ta lên tầng 15. Anh ấy đã lâu không ra ngoài. Có lẽ trong kho có đủ đồ ăn cho tất cả chúng ta. Như nhìn thấy hy vọng sống sót, mọi người đều tức giận lao lên tầng trên cùng. Rõ ràng mọi người đã đói lâu rồi. Nói chuyện cũng yếu ớt nhưng bây giờ đã hưng phấn như được tiêm một mũi máu gà. Tới tầng 15 chia đồ ăn. Không còn đói, An Nam nghe thấy tiếng bọn họ la hét ngoài hành lang từ trong phòng. Cô khẽ cau mày. Có vẻ như những người này đã phát điên vì đói, nhưng vì không phải của mình nên cô không thèm xen vào việc của người khác. Chỉ cần bọn họ dám đột nhập vào nhà cô sẽ cho bọn họ biết thực lực của mình. Kiếp trước nhóm người này cũng lên tầng 15 xin ăn nhưng An Nam không tham gia mà dẫn anh em Bạch Văn Bân đi tìm đồ ăn ở bên ngoài. Đầu tiên, lúc đó cô có lương tâm và không muốn bắt nạt những người hàng xóm cũ của mình. Thứ hai, cô cảm thấy sói nhiều hơn thịt. Làm sao mà nhiều người có thể chia sẻ đồ đạc của một nhà như vậy? Khi cô và Bạch Văn Bân, Tiền Oanh quay lại với mấy túi mì, hành lang đã trở lại im lặng. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hai mẹ con ở tầng 15 vẫn không rời khỏi nhà cho đến khi trời nắng nóng gay gắt sau đó và rời đi trong tình trạng. Sức khỏe rất tốt, rõ ràng hàng xóm đã thất bại. Khi An Nam rơi vào hồi ức thì mọi người đã lên đến tầng 15. Cánh cửa thép không gỉ của cầu thang đã đóng lại đúng như dự đoán. Một vài người đàn ông trẻ tuổi, khỏe mạnh lao tới và cạy nó ra bằng vài cú xà beng. Tôn Bằng là người đầu tiên bước tới cửa phòng 1501 và gõ cửa một cách lịch sự. Xin chào, chúng tôi là hàng xóm ở tầng dưới. Không có âm thanh bên trong. Ông ta tiếp tục gõ. Triệu Bình An có nhà không? Tôi là trưởng đơn vị của chúng ta. Tôi muốn nói chuyện với anh. Trong phòng vang lên một giọng nam ôn hòa. Xin lỗi, mở cửa không tiện. Có thắc mắc gì cứ nói với tôi. Tôn Bằng quay lại nhìn đám đông phía sau. Ai cũng có mái tóc như cỏ khô. Đôi má hóp và đôi mắt lấp lánh khao khát. Ông ta hắng giọng. Là thế này, nhà hàng xóm không có đồ ăn. Tôi muốn mượn đồ ăn của anh. Triệu Bình An vào nhà. Xin lỗi, tôi không giúp được gì cho mọi người. Ở nhà tôi không có nhiều đồ ăn. là người hâm mộ ngày tận thế. Triệu Bình An nắm rõ quy luật sinh tồn trong ngày tận thế. Thánh mẫu sẽ không có kết cục tốt đẹp, vì thế anh không có ý định chia sẻ thức ăn của mình. Nghe được câu trả lời này, phía sau có người lập tức hét lên, nói dối, hai mẹ con các người chưa bao giờ ra ngoài, trong nhà nhất định có rất nhiều đồ ăn. Ừ, anh đang giấu đồ ăn gì vậy? Lấy ra chia cho mọi người đi. Hai người các người thật độc ác, các người muốn nhìn chúng ta chết đói. Càng nói, mọi người càng hưng phấn, nhiều người hưng phấn đến mức lao tới phía trước đập cửa. Tôn Bằng thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng, lui về phía sau, mặc cho đám người hưng phấn xông lên phía trước. Lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng gầm mạnh mẽ. Mẹ kiếp, mấy người lại tới cửa nhà tôi xin ăn à? Tôi là tổ tiên của mấy người sao? Lại phải quan tâm các người đói bụng cần đồ ăn sao? Muốn tôi chia phân cho mấy người ăn sao? Ơ ham, mẹ kiếp, hãy chú ý đến bản chất của mấy người nhé. Tôi đang chú ý đến các người. Toàn là một lũ hèn nhát. Chó đang đến cắn tôi. Tại sao tôi không làm gì nó chứ? Những người bên ngoài nghe thấy tiếng chửi rủa bên trong càng phẫn nộ hơn. Một số người đầu tiên gõ cửa và dùng thứ gì đó cậy khóa. Đột nhiên, bọn họ cảm thấy một dòng điện mạnh mẽ lan ra từ tay bọn họ khắp cơ thể. Trên cửa có điện, vài người đầu tiên đột nhiên bị điện giật đến mức co giật. Những người đứng sau cố gắng kéo bọn họ ra trong tuyệt vọng. Nhưng bọn họ cũng bị điện giật và ngay lập tức bọn họ cũng bắt đầu co giật dữ dội. Bạch Văn Bân thấy vậy, vội vàng dùng cây lau nhà bằng gỗ trong tay đẩy người này ra rồi dừng lại. Một số người bị sốc điện đã ngất đi, những người còn lại nhất thời không dám tiến lên. Lúc này, hai người đàn ông trung niên đứng lên nói, tay cầm búa của chúng ta có cách điện, chúng ta đập nát ổ khóa cửa của nhà này đi. Nói xong, anh ta lập tức bước tới và bắt đầu đập nó. Trong phòng, ô, để tôi ra. Tôi là Hồ Thúy Lan. Không phô trương sức mạnh của mình. Lũ ngốc các người sẽ mắng tôi hèn nhát đúng không? Con trai, cho mẹ cái gì đó. Sau đó, một cái lỗ đột nhiên xuất hiện trên cửa. Đây là cái gì? Người đàn ông dùng búa đập cửa nhanh chóng nhận ra cái lỗ bất ngờ. Ông ta vừa dứt lời, một mũi tên sắc nhọn đột nhiên bá N ra khỏi lỗ. Xuyên qua cánh tay ông ta, a hát, người đàn ông hét lên đau đớn. Chiếc búa trong tay đột nhiên rơi xuống chân ông ta. A hát hát hát, ông ta càng hét to hơn và ngã xuống đất. Ôm chân và R3N gì, với một mũi tên xê ấm vào cánh tay. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì lại có một âm thanh xé nát không trung. Mũi tên nhanh chóng bắn ra. Những người đứng phía trước lần lượt bị trúng đạn. Một số bị bắn vào vai. Một số vào đùi và người kém may mắn nhất bị đâm thẳng vào ngực. Chạy đi, nhà này có nỏ. Bình thường bị nỏ làm bị thương rất nguy hiểm. Chưa kể lúc này cũng không có bệnh viện và thuốc men cứu mạng. Đám đông nhanh chóng hỗn loạn và chạy xuống cầu thang. Tôn Bằng núp ở phía sau là người đầu tiên phản ứng. Đi mấy bước đến điểm mù cạnh cửa. Vẻ mặt âm trầm nhìn về phía cửa phòng 1501. Mọi người đừng hoảng sợ. Đứng ở hai bên cửa. Mũi tên nỏ sẽ không bắn trúng các người. Cách chương.